Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Pháp tắc. Truyền thuyết: Aaron trốn tránh không ra. Một là để kịch bản tiếp tục, để Asgard cái kia một bọn thần tiên tiếp lấy diễn cung đấu hí. Hai cũng là thừa cơ đem rút thưởng quất. Hiện tại đỗi bất quá không việc gì, chờ ca quất hẻ, chúng ta lại làm so đo. Hệ thống tin tức, tiến hành một lần tất chúng truyền thuyết cấp thẻ nhân vật rút thưởng rút đến thẻ nhân vật. Ngân Hoàng Chu Vũ, trên thẻ một tên oai hùng phi phàm, càng mang theo 3 phần tà khí, 3 phần không bị trói buộc anh tuấn nam tử tóc đỏ, đang mặc hoa lệ chiến bào. Cưỡi đầu sinh độc giác, hai mắt bốc lên u minh chi hỏa mộng yểm chiến mã. Cầm trong tay trường kích, công kích tại vạn quân đối chọi phía trước nhất. Tinh kỳ bay lên trống trận rầm rĩ, dục ngựa lăng kiếm thiên hạ kiêu. Khói lửa nổi lên bốn phía mang mây giá, hợp thành tuôn ra cửu tiêu mặc cho phiêu miểu. Ngân Hoàng Chu Vũ, xuất từ phích lịch bố đại hí. Thần Châu ba bộ khúc, dị độ ma giới chi chủ, ma giới chiến thần, dị độ ma giới thần linh, hủy diệt cùng tái sinh chi thần khí thiên đế, sáng tạo sinh mệnh đặc thù thể, thánh ma nguyên thai, đã từng có hủy diệt dị độ ma giới toàn bộ chiều không gian công kích. Ngân Hoàng Chu Vũ lấy xá thiên nghịch, càn khôn bảo vệ toàn bộ chiều không gian. Làm cho một kích kia chỉ đánh ra một cái chiều không gian đứt gãy. Chán ghét hủy diệt cùng xâm lược, kháng trụ khả năng phá hủy toàn bộ chiều không gian sau một kích. Mượn thương thế làm tên buông xuống vương vị, lưu lạc giang hồ, sau bởi vì khí thiên đế hủy diệt nhân gian kế hoạch. Bị khí thiên đế cùng dưới tay tính toán, vì chỗ yêu người, bất đắc dĩ lại trèo lên vương vị. Cũng nhấc lên vô biên giết chóc, sau phát hiện chân tướng, phản kích khí thiên đế, cuối cùng vì không cho khí thiên đế chiếm hữu thân thể của mình, để hảo hữu chung kết tính mạng của hắn, chặt đứt lập trường trói buộc, chặt đứt lo lắng cùng bất đắc dĩ, rốt cuộc làm nhân sinh bên trong lần thứ nhất hoàn toàn bản thân lựa chọn. Lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng cộng 50. 000, tinh thần cộng 100, 000, trí lực cộng 2, mị lực cộng 10, cực nguyên ma nguyên, thuần túy nhất, không có chút nào tạp chất ma đạo nguyên công, 500, 000, 500, 000, hạn mức cao nhất vì sức chịu đựng cùng tinh thần nhỏ nhất giá trị sau 10, hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc chi lực hình thức ban đầu. Thánh ma nguyên thai, hủy diệt cùng tái sinh chi thần vì hạ giới mà sáng tạo thân thể. Trời sinh tự mang pháp tắc hình thức ban đầu, hệ thống diễn hóa kỹ năng, không có được bị khí thiên đế phụ thể đặc tính. Tái sinh, song thể ba hồn, có 2 cỗ thân thể cùng 3 cái hoàn chỉnh linh hồn. Năng lực khôi phục cực mạnh, tự mang vốn có không gian. Có thể chỉ xuất hiện 1 cái thân thể, cũng có thể đồng thời xuất hiện 2 cái thân thể, song thể có thể thông qua vốn có không gian liên hệ. Không nhìn chủ vị diện không gian khoảng cách, thân thể, hồn thể trong lúc đó tùy ý truyền tống đến lẫn nhau vị trí, hoặc là lẫn nhau truyền thâu công thể cùng sinh mệnh lực. Hồn thể có hình có chất, có thể xuất hiện tại chủ vị diện. Có thể đơn độc hành động, song thể cùng 3 hồn cũng có giống nhau thân thể thuộc tính giá trị. Khí song lưu, có thể đồng thời ở trong kinh mạch vận hành 2 cỗ ma nguyên. Đồng thời phát ra 2 loại chiêu thức, tại chiến đấu đồng thời vận công hồi khí, tạo ra 2 tầng lồng khí hộ thể phòng ngự, nạp chân thần quyết, thu nạp ngoại giới năng lượng, chuyển hóa làm tự thân ma nguyên. Hoặc là gia tăng chiêu thức uy lực phản kích ra ngoài. Hủy diệt, toái hồn nứt thể, song thể, 3 hồn thể hợp nhất, lực lượng nhanh nhẹn, sức chịu đựng tinh 4 thuộc tính sao 5. Duy nhất một lần kỹ năng, đằng sau không thể lại phân hóa song thể ba hồn, vốn có không gian chôn vùi, cũng không thể sử dụng song thể mới có thể có đặc tính cùng kỹ năng. Aaron cảm thụ được thân thể được tăng cường cảm giác, cảm ngộ thân thể huyễn hoặc khó hiểu, không thể gọi tên, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu biến hóa. Diệu, tuyệt, không thể tả, huyền, huyễn hoặc khó hiểu, cũng là nhìn không thấu, sờ không được, đáng nhìn mà không thể thành, đạo khả đạo, phi thường đạo, pháp tắc chi lực hình thức ban đầu, chính là đụng chạm đến pháp tắc, vũ trụ vạn sự vạn vật, thế giới vận hành quy tắc, thiên địa chi lý, mang đến trên bản chất biến hóa, nhưng biết nó như thế mà không biết giá trị, chỉ có thể sử dụng, lại không thể trưởng khống tùy tâm. Thật giống như Aaron lấy được hủy diệt pháp tắc hình thức ban đầu. Chính là một cái duy nhất một lần kỹ năng. Sử dụng hết liền không có. Liên đới lấy tái sinh pháp tắc đặc tính cũng đều mất giáo. Nhưng là một loại biến tướng tái sinh. Điểm thuộc tính sao 5. Cực hạn chiến lực tăng lên. Cũng coi là hủy diệt cùng tái sinh quy tắc một loại diễn hóa. Một loại quy tắc biến hóa. Nhưng chỉ có thể lựa chọn làm hoặc là không làm, lại không thể lựa chọn làm thế nào. Như vậy Aaron căn cứ nhiều năm văn học mạc hun đúc ra tư thế phỏng đoán. Chạm đến pháp tắc phía trên, có lẽ chính là sử dụng pháp tắc, trưởng khống pháp tắc, trưởng khống nhiều loại pháp tắc, lại sau đó chính là dung hợp pháp tắc, trở thành pháp tắc hóa thân, thậm chí là sửa chữa, sáng tạo. Xóa bỏ pháp tắc, chạm đến pháp tắc thật giống như Hồng Hoang Văn Đại La Kim Tiên. Trưởng khống một đầu pháp tắc chính là Trảm Tam Thi Chuẩn Thánh. Càng nhiều đầu pháp tắc liền càng lợi hại. Thẳng đến dung hợp pháp tắc chính là Chân Linh Ký Thác Thiên Đạo Thánh Nhân. Sau đó sáng tạo pháp tắc chính là Ta Vì Thiên Đạo. Thiên Đạo Không Vì Ta, Thiên Đạo Thánh Nhân. Ở chỗ này, Truy Lang có thì thời điểm, liền có thể thông qua thần khí đụng chạm đến pháp tắc. Odin, Ancient One, Dormammu chờ chính là hoàn toàn trưởng khống một loại hoặc nhiều loại pháp tắc. Ở trên nữa chính là Celestial, ngũ đại thần, sửa chữa pháp tắc, ngay cả pháp tắc hóa thân. X-Men, Inhuman tộc, thật giống như Vu tộc, một cái là Celestial điều chế. Một cái là bàn cổ tinh huyết, trời sinh thân thể cường đại, nhưng không tu nguyên thần, không thông pháp tắc, X-gen có thể đụng chạm đến pháp tắc, X-gen người sử dụng không được. Cũng liền giải thích vì cái gì Aaron lúc đầu hấp thu giáo sư X tinh thần lực, trực tiếp khóa cao cấp rút thưởng, bởi vì kia là thông qua X-gen sử dụng năng lực, mà không phải hấp thu X-gen bản thân. Hơn nữa pháp tắc chi lực hình thức ban đầu cũng không thể cung cấp rút thưởng năng lượng, ngược lại là có thể bị hệ thống hấp thu chuyển hóa. Có thể pháp tắc cũng không có, thật giống như hủy diệt pháp tắc, cũng là duy nhất một lần, sử dụng hết liền không có. Thân thể thuộc tính sinh ra sinh vật năng, cũng vẫn là chỉ có thể cung cấp siêu cấp rút thưởng năng lượng. Mà Aaron trạng thái cũng biến thành truyền thuyết cấp thẻ nhân vật, Aaron Walker lực lượng 51, 599, 1, cộng 50, 000, 0, nhanh nhẹn 51, 593, 6, cộng 50, 000, 0, sức chịu đựng 51, 600, 4, cộng 50, 000, 0, trí lực 6, 8, cộng 2, 0, tinh thần 102, 270, 8, cộng 100, 000, 0, mị lực 15, 7, cộng 10, 0, chakra 91/575, vô song 300/300, thức tỉnh 100/100, cực nguyên ma nguyên, 500, 000, 500, 0000 mới tăng pháp tắc chi lực hình thức ban đầu. Thánh ma nguyên thai, Aaron đem cao cấp trở xuống tăng thêm toàn bộ biến mất không biểu hiện. Bây giờ loại trạng thái này cũng hoàn toàn không cần thiết. Aaron bên này thăng cấp này một bút, hai vị đại lão còn tại âm thầm bằng hữu giao dịch đều không có phát hiện Aaron biến hóa. Trên chiến trường, Sip cùng ba dũng sĩ cũng là cắn răng, không quan tâm xông về hủy diệt giả chiến giáp. Asgard liền điểm ấy tốt, chết trận quang vinh tiến vào anh linh điện, đều không phải là biên cố sự tẩy não. Người ta thật có cái này đãi ngộ. Toàn bộ Asgard, tất cả mọi người trong lòng, từ trước đến nay đều không có e sợ chiến cái từ này. Cũng từ trước đến nay đều không có đào binh, vì phương Bắc thần vinh quang. Khục, xuyên đài, vì Asgard, giống 2m2 mười mấy tráng hán Volstagg, cuồng bạo chu lên, bị hắn hai cái cơ hữu tốt giống như đạn pháo đồng dạng ném về hủy diệt giả chiến giáp. Sau đó bị hủy diệt người chiến giáp xoay tròn tới cái toàn bộ xây đánh. Giống như muốn đem vừa rồi uất ức tất cả đều phát tiết ra ngoài giống như. Sip nắm lấy cơ hội, nhảy lên cao mấy chục mét, kiếm thánh cú sốc chạm. Đoàn kiếm biến ảo thành cán dài song đầu kiếm, toàn lực một kiếm, đâm vào hủy diệt giả chiến giáp sau cái cổ, sau đó đem hắn xuyên qua, đóng ở trên mặt đất. Sip không hổ là kế thừa nữ thần danh hào Asgard dũng giả. Cái này vũ khí mặc dù so ra kém meo meo chùy, nhưng cũng không phải phàm phẩm. Sip còn có chút tiểu đắc ý, vừa rồi cái kia hổ một bút ra hỏa, đánh nửa ngày đều không có phá phòng. Chúng ta một kích này liền thành công rồi. Sau đó liền gặp được hủy diệt giả chiến giáp 180 độ chuyển đổi khớp nối. Đối với Sip chính là một phát quang diễm quất mặt. Sip cực lực né ra. Huyễn tưởng cũng bị đánh vỡ. Người ta hổ một bút là bởi vì thật thói xấu. Cẩn thận, tản ra. Sip vừa tới được đến hô một tiếng này, liền gặp được ba phát quang diễm trực kích ba dũng sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.